Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Ngũ Kage Đại Hội. Hokage Đại Nhân, có đến từ Kumogakure tin kiện Shinosuke khó được tại xử lý chính vụ. Đắm chìm trong xử lý chính vụ niềm vui thú bên trong. Yoguizu cầm một phần thư tín đi tới trước mặt hắn. Kumogakure, Shinosuke hơi sững sờ, rai kích cho mình viết thư. Viết thư làm gì? Chẳng lẽ là lần trước mình đưa cho hắn lễ vật? Hắn rất ưa thích, vẫn là bát vĩ, nhị vĩ làm mất rồi. Chuẩn bị tìm mình tố khổ một chút. Mang ý nghĩ như vậy, Shinosuke mở ra thư tín, xem xét, biểu lộ mang theo một tia ngoài ý muốn, lập tức lại bình phục lại. Nội dung trong thư cũng không phải là rất nhiều. Shinosuke không đến một phút đồng hồ liền xem hết, đem thư ném trên bàn, thân thể dựa vào trên ghế ngồi. Gặp Shinosuke không nói chuyện, Shikaku nói thẳng, Hokage Đại Nhân, có phải hay không Minato bọn hắn hành tích bại lộ, Kumogakure tới tìm chúng ta? Nếu là như vậy, làm ơn tất không thể thừa nhận. Vừa mới Shikaku nghe được đây là tới từ Vân Ẩn tin kiện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức cảm thấy là Minato bốn người bọn họ đi Kumogakure trộm nhị vĩ sự tình bại lộ. Mặc dù nhị vĩ sớm bị Akatsuki cho lấy đi, nhưng đằng sau bát vĩ cũng không thấy. Shikaku biết bát vĩ khẳng định là bị Minato bọn hắn lấy đi, mà không phải giống ngoại giới truyền ngôn như thế là Akatsuki giết một cái hồi mã thương, một cái thôn lấy đi một cái khác thôn chân quý vĩ thú. Kết quả này còn dùng nói, vậy khẳng định là trực tiếp đánh tiết tấu. Hiện tại Shikaku duy nhất hy vọng liền là Kumogakure không có trực tiếp chứng cứ chỉ rõ bát vĩ mất tích cùng Minato cùng Konoha có quan hệ, coi như thật sự có quan. Konoha cũng không thể thừa nhận, cái gọi là bắt tặc cầm bẩn, nếu là không có trực tiếp chứng cứ, nói cái gì, chúng ta Konoha đều sẽ không thừa nhận, nhất định là các ngươi Vân Ẩn tại hãm hại chúng ta. Shikaku giờ phút này đều đã nghĩ kỹ Konoha muốn làm sao đánh trả Vân Ẩn. Chính ngươi xem một chút đi, Shinosuke đem thư cho Shikaku. Cái sau tiếp nhận tin. Lập tức trên mặt dần dần mang theo vẻ ngoài ý muốn. Nội tâm cũng đồng thời thở dài một hơi. Còn tốt, Kumogakure không có phát hiện Konoha trộm đi bọn hắn bát vĩ. Raikik lại muốn nhằm vào Akatsuki vấn đề, triển khai ngũ Kage hội nghị. Lại vụ ẩn cùng nham ẩn đều đồng ý. Chỉ còn lại xa ẩn cùng chúng ta gỗ. Lá. Raikik chẳng lẽ là muốn chuẩn bị liên hợp ngũ đại nhẫn thôn lực lượng đến tiêu diệt Akatsuki? Shikaku cực kỳ kinh ngạc nói ra. Không hổ là Shikaku, giới ninja ít ỏi người thông minh, từ phong thư này cũng có thể thấy được nhiều như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng Shikaku lại cảm thấy không có khả năng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Akatsuki nhân viên quá ít. Đừng nhìn Akatsuki thành viên mỗi cái đều là Kage cấp, nhưng căn bản không che giấu được bọn hắn thành viên quá ít khuyết điểm. Cái này không đủ 10 người tổ chức, lại muốn ngũ đại nhẫn thôn liên hợp đi tiêu diệt. Đây có phải hay không là quá nhỏ nói thành to? Đương nhiên có lẽ là Raikik chuẩn bị để ngũ đại nhẫn thôn riêng phần mình phái mấy cái hảo thủ, nhất cử phá hủy Akatsuki. Lần này Akatsuki tại Vân Ẩn động tác làm thực sự quá lớn, đem tính tình nóng nảy Raikik triệt để chọc giận, cho nên dẫn đến Raikik muốn một nồi bưng rơi bọn hắn. Hokage Đại Nhân, đến từ Tsunagakure Kazekick tin kiện, sai lời nói đành gãy Shikaku trầm tư. Shinosuke mở ra tin nhìn một chút, sau đó nói, Gaara hỏi thăm ta. Muốn hay không tham gia lần này ngũ Kage đại hội, ý tứ rất rõ ràng. Tsunagakure cái này tiểu đệ hoàn toàn cùng đại ca Konoha đi. Đại hạ nói tham gia liền tham gia. Đại ca nói mặc sắc Raikik, chúng ta liền mặc xác. Cái kia Hokage đại nhân, chúng ta muốn hay không tham gia? Shikaku hỏi. Shinosuke đương nhiên gật đầu. Đương nhiên tham gia. Raikik không phải tại trên thư còn viết, bọn hắn đạt được bí mật tình báo. Tình báo này chỉ có tại ngũ Kage trên đại hội mới có thể công bố, nếu là chúng ta không tham gia, tình báo này khẳng định không có phần của chúng ta, sai. Nói cho Kazekik, tháng này số 30, Tetsu no Kuni gặp, sai gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Ngũ Kage đại hội địa điểm là trung lập quốc gia Tetsu no Kuni. Lần trước Senju Hashirama thời kỳ ngũ Kage đại hội cũng là ở quốc gia này cử hành. Một lần kia ngũ Kage đại hội, Senju Hashirama nhưng là cực kỳ hào phóng đem chính mình bắt được tiểu tinh linh vĩ thú, từng cái phân cho tứ đại nhẫn thôn, nói cho tứ đại nhẫn thôn một cái đạo lý, ta có đồ tốt, liền sẽ mang các ngươi cùng nhau chơi đùa, về sau các ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Đi theo đảng, đi theo đại ca ta đi. Nếu như có thể ban cái cực hào phóng thưởng, vậy cái này giải thưởng nhất định không phải Senju Hashirama không còn ai. Senju Hashirama một lần kia là lần đầu tiên ngũ Kage đại hội, về sau không còn có cử hành qua ngũ Kage đại hội. Bởi vì tại Senju Hashirama sau khi chết, tứ đại nhẫn thôn tâm tư liền thay đổi. Lão đại chết rồi, như vậy ai là cái thứ hai lão đại? Sau đó vì chuyện này mở ra thế chiến thứ hai, ba trận chiến đánh tới đánh lui, cuối cùng lão đại vị trí vẫn là Konoha, khí tứ đại nhẫn thôn đều thổ huyết. Mà lần này liền là lần thứ hai ngũ Kage đại hội. Hokage đại nhân, vậy lần này ngũ Kage đại hội ngươi chuẩn bị mang cái nào hai người đi? Trên thư nói, ngũ Kage mỗi người có thể mang hai tên hộ vệ, phòng ngừa có ý khác người, đem con của ngươi mang lên. Mặt khác các loại Minato bọn hắn trở lại hắng nói, Shinosuke nghĩ nghĩ nói ra, mang lên Shikamaru. Shikaku trong nháy mắt nghĩ thông suốt Shinosuke ý tứ, đây là muốn bồi dưỡng mình nhi tử, muốn nhi tử tiếp mình ban ý tứ a. Mặc dù mỗi một thời đại Nara Ninja đều sẽ có một người trở thành đương đại Hokage phụ tá, nhưng một người này lại không phải gia tộc Nara định đoạt, mà là Hokage định đoạt. Ngũ Kage đại sẽ trọng yếu như vậy trường hợp, có thể xưng vài chục năm nay lần thứ hai tập hợp ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh, như thế hội nghị trọng yếu có thể tham gia đi vào, tuyệt đối là một kiện phi thường tự hào sự tình. Shikaku mặc dù có chút tiếc nuối mình không có tham dự, nhưng con của mình Shikamaru lại có cơ hội, cái này so với hắn tham dự vào còn muốn hưng phấn. Hokage đại nhân, Shikamaru có thể hay không quá trẻ tuổi, hưng phấn về hưng phấn, nhưng không thể bởi vì đối phương là con của mình mà che chở hắn. Mới 16-17 tuổi, Shikamaru đúng là quá trẻ tuổi. Từng tuổi này căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm. Tại ngũ Kage trên đại hội, đối mặt ngũ Kage, chân có thể không run lên liền phi thường không tầm thường. Ngươi quá coi thường Shikamaru. Không có chuyện gì, người trẻ tuổi nên mở mang kiến thức thêm. Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, đều cùng chết đệ Tam Kazekick. Giết chết ninja đều có thể quấn Konoha thôn 2-3 vòng, Shinosuke vừa cười vừa nói. Shikaku nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Con của mình mặc dù ưu tú, nhưng cũng tại nhân loại phạm trù bên trong, sao có thể cùng quái vật Shinosuke so? Cái này hoàn toàn liền là hai cấp bậc thật sao? Tạ ơn Hokage đại nhân. Trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ hào hào dạy bảo một cái Shikamaru. Ngũ Kage đại hội thời gian là cuối tháng này, hiện tại còn đầu tháng, đào đi đi thời gian còn lại cũng không ít, đầy đủ hắn hào hào dạy bảo một cái Shikamaru. Tại cảnh tượng hoành tráng bên trên phải làm thế nào làm việc kiều. Shikaku năng lực không cần phải nói, con của hắn Shikamaru cũng không tệ. Hắn mang Shikamaru đến không phải muốn rèn luyện đối phương, để hắn tiếp Shikakuban, hoàn toàn cũng là bởi vì nếu là hắn đem Shikaku mang đi, Goroha chính vụ liền dựa vào Yoguisu xử lý. Thương hương tiếc ngọc Shinosuke cảm thấy dạng này không tốt, cho nên quyết định mang Shikamaru đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.